Bán tiên, chương 16, đố chữ. Góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng quan sát hắn Hứa Phí không biết hắn tại tốc độ cao viết đồ vật gì. Xem chừng ngoại trừ cùng câu đố có quan hệ cũng sẽ không có cái khác. Chính vì vậy, nghiêng ngắm hai mắt Châu kém chút không có nghiêng nghiêng bỗng xuất hiện. Cái thằng kia thế mà tại mù viết, căn bản không nhìn đặt bút viết chữ. Tình cờ chám mặc cũng là không mang theo con mắt nhìn. Then chốt vẫn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Hạ bút gần như không ngừng. Đoán đố chữ còn có thể bận rộn như vậy sao? Hứa Phí trong lòng có vạn mã bôn đằng. Ngạc nhiên nghi ngờ còn có điểm mộng. Hắn vốn còn muốn sử dụng tâm. Không thể chỉ gửi hy vọng ở Dữu Khánh một người. Nghĩ chính mình tận lực phá giải một chút câu đố. Kết quả bị Dữ Khánh động tĩnh cho trêu chọc căn bản vô pháp chuyên chú tĩnh tâm. Lúc này Dữ Khánh đã là không có điều kiêng kỵ gì. Càng mạo hiểm sự tình đã hồ lộng qua. Hiện tại rất không có khả năng lại có người có thể bắt được hắn chứng cớ gì. Ngồi ở đây hết nhìn đông tới nhìn tây lại không nhìn thấy người khác viết cái gì. Ai có thể nói hắn tại sao chép? Mù viết thì sao? Trọng yếu nhất chính là, hắn sẽ không đi tranh thành tích. Chú ý tới hắn có dị thường cũng vô dụng. Không có chứng cứ cùng kết quả là không có lý do làm sao hắn. Cũng may, giám thị cũng không nghiêm. Cũng không cần thiết quá nghiêm. Lợi ích chu tâm, lo liệu cục diện người tin tưởng không ai sẽ tùy tiện cho người khác sao chép đến. Dữ Khánh dị thường cũng chưa kéo dài quá lâu. Phát hiện đằng sau đều là lặp đi lặp lại tái diễn nội dung về sau. Lập tức ngừng, đem mù viết xuống nội dung làm chỉnh lý. Lên ngồi lô, địch, ngư ba người chợt lần lượt đứng dậy. Đều quay người rời đi hiện trường. Bọn hắn loại tầng thứ này người có thể ngồi ở chỗ này bồi chúng thí sinh một hồi đã coi như là không tệ. Thời gian một nén nhang cũng không tính ngắn. Để bọn hắn lặng lặng ngồi bên trên thời gian một nén nhang tương đối khó. Nơi này lại không thể lớn tiếng náo động. Còn không bằng ra ngoài đi dạo chơi tùy tiện nói chuyện phiếm một thoáng. Ngược lại nơi này cũng không ai có thể ước thúc bọn hắn. Cửa mở cửa đóng. Ba người đã tan biến tại ngoài cửa. Chúng thí sinh có chút nhiều lắm thì chăm chú nhìn thêm. Liền lần nữa hồi tâm. Hết sức chuyên chú tại cởi ra câu đố. Hứa Phí cũng phát hiện Dữ Khánh dị thường hành vi đã biến mất. Nhưng nội tâm của hắn ngạc nhiên nghi ngờ vẫn còn đang. Dữ Khánh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn công đường treo 30 đạo câu đố. Từng cái so sánh chính mình viết xuống bản nháp. Tại một cái khác tờ bản nháp trên giấy sắp xếp từng nhóm. Theo trái đến thuận. Đem 30 đạo câu đố đáp án dựa theo câu đố trình tự từng cái viết ra. Sắp hàng hoàn tất, Dữ Khánh phát hiện vấn đề. Phát hiện thiếu một đạo câu đố đáp án. Tìm lượt tờ thứ nhất bản nháp. Tìm không thấy tương quan đáp án. Ba bức đố chữ ở giữa một bức ở trong một đề. Đố chữ là ảo giác, nhị chữ, đánh một chữ. Bản nháp bên trên không có có tương quan đáp án. Dữ Khánh âm thầm chửi mẹ, vừa mới thi triển quan tự quyết lúc, gặp được nhiều như vậy tái diễn, làm sao vẻn vẹn liền thiếu này một cái, ảo giác, đánh một chữ, Dữ Khánh thử nghiệm nghĩ chính mình cởi ra, nhưng mà không có đầu mối, cuối cùng chỉ có thể là chửi mắng ra đề mục người vô nghĩa, chợt coi như thôi, quảng cáo, không có cách. Hắn lại lần nữa chằm chằm phản ứng của mọi người. Nhìn thấy có đặt bút liền quan sát. Xem xét đầu một chữ rơi vào bản nháp bên trên. Liền biết là không phải. Không phải lập tức thay người quan sát. Lặp đi lặp lại. Thủy chung không thấy. Ảo giác. Đáp án xuất hiện. Hắn cũng không biết chính mình có phải hay không bỏ qua cái này đáp án. Dù sao nhiều người như vậy. Làm việc quá trình bên trong có sơ hở khó tránh khỏi. Hắn muốn đem đã tìm ra 29 bí mật đáy trước truyền đạt cho Hứa Phí. Lại không dám phân tâm. Sợ thật sẽ bỏ lỡ cái kia đạo đáp án. liếc mắt cái kia nén nhang, phát hiện thiêu đốt vẫn chưa tới 1/3. Lúc này ổn định thần tâm, trong lòng nói với chính mình phải tỉnh táo, muốn vững vàng. Nếu nhiều người như vậy cân nhắc đến bây giờ đều không có gặp cái này đáp án, đã nói lên là khó khăn câu đố. Sớm xuất hiện đáp án, lặp lại xuất hiện số lần khá nhiều đáp án, nói rõ câu đố độ khó thấp. Đã đến giờ hiện tại, các thí sinh cúi đầu viết tần suất rõ ràng chậm lại. Nói rõ dễ dàng câu đố si không sai biệt lắm. Nói rõ đều tại dùng tâm đánh hạ so sánh khó khăn. Nói cách khác, ảo giác, đáp án xuất hiện khả năng có thể lớn. Trong lòng có tĩnh khí, Dữ Khánh bắt đầu bình tĩnh quan sát, bình tĩnh phân tích. Hứa Phí là triệt để xem không hiểu Dữ Khánh, lại chậm chạp không thấy Dữ Khánh cho mình đáp án. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, ngó ngó ba bước treo câu đố, coi như là nhìn thấy chơi. Phí phạm nhiều thời gian như vậy, hắn tâm tính cũng loạn. Sự tình đã như thế ôm không quan trọng ý nghĩ. Dữ Khánh thì vẫn còn đang ngưng thần tĩnh khí quan sát tỉ mỉ. Trên ót hơi hơi có mồ hôi dấu vết. Thật sự là quan tự quyết như vậy kéo dài tiêu hao dưới. Chỉ nhớ tiêu hao xác thực mệt mỏi. Người ngoài không cách nào cảm động lây. Ngay tại một nén nhang đốt qua 1/3 lúc, Dữ Khánh tầm mắt nhạy cảm khẽ động, phát hiện hàng trước nhất có người làm cái tay vỗ trán động tác, giống như bừng tỉnh đại ngộ, phản ứng tựa hồ tương đối mãnh liệt, xem cái ót bóng lưng làm phân biệt, đúng là giải nguyên lang chiêm mộc xuân, là cái tên này. Dữ Khánh trong lòng khẽ động, ôm chờ mong. Cấp tốc nhìn chằm chằm quan sát hắn đặt bút sinh ra gợn sóng khí tượng. Đợi suy tính ra chữ viết thành hình tại trong óc. Rõ ràng là, huyễn, dò xét, nhị chữ. Dữ Khánh lập tức mắt quét treo 30 câu đố. Huyễn, chữ mở đầu chỉ có. Ảo giác, một đề. Nói cách khác, huyễn, liền là, ảo giác, giản nhớ, dò xét, hẳn là, ảo giác. Đáp án, tối thiểu chữ viết phân rõ. Dữ Khánh vẫn là hiểu một chút. Chính hắn lập tức kết hợp câu đố tới phân biệt. Làm sơ giải đọc, kém chút hưng phấn đến đập đùi. Cố nén khống chế được kích động của mình cảm xúc. Hắn trong lòng hiểu rõ. Duy nhất chống chỗ đáp án chính mình tìm được. Trong lòng còn hung hăng tán dương một thoáng chiêm mộc xuân. Giải nguyên lang quả nhiên là giải nguyên lang. Cũng không phải là chỉ là hư danh. Xác thực có cái kia phần linh khí. Không có gì tốt lưỡng lự. Dữ Khánh lập tức đặt bút bổ sung ở giữa trống chỗ cái kia đáp án. Về sau cấp tốc đem bản nháp giấy bên phải. Hướng Hứa Phí bên kia. Lật lên ép một bên. Gãy chừng 2 tấc rộng một đảo. Sau đó cấp tốc tải xếp ra dựng thẳng đầu mang lên đặt bút. Dựng thẳng viết một hàng chữ. Khẩu, mỡ, vương, tần, hồi trở lại, xá, phi, sớm, xì, yếm. Đây cũng là 3 bước đố chữ bên trong bên trái nhất 10 cái đáp án. Dữ Khánh viết xong liền để bút xuống. Một cái tay chống đỡ cằm. Có vẻ như suy nghĩ hình. Kỳ thực đang âm thầm lưu tâm 4 phía. Đã tại trộn lẫn thời gian Hứa Phí. Tầm mắt trong lúc vô tình liếc về sát vách Dữ Khánh đã để bút xuống. Lập tức tiểu tâm can phanh phanh nhảy loạn. Giống như giải quyết, đây là Dữ Khánh cùng hắn ước hẹn. Chỉ cần Dữ Khánh để bút xuống, liền mang ý nghĩa muốn bắt đầu hướng hắn truyền lại đáp án. Hắn lập tức dọn xong trước mặt bản nháp giấy. Tay phải nâng bút chám mặc, tay trái mở ra thành tay cầm. Đặt ở bản nháp giấy bên trái. Đây cũng là giữa 2 người ước định cẩn thận tín hiệu. Chỉ cần hắn tay trái mở ra thành tay cầm dạng này thả. Đã nói lên hắn làm xong thu nạp câu trả lời chuẩn bị. Dữ Khánh thu vào tín hiệu. Lưu tâm chung quanh. Thừa dịp không người chú ý. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng một nhóm. Thổi lên trước đó xếp đè lên bản nháp một bên đầu. Bất động thanh sắc sườn lộ ra cái kia dựng lên chữ. Hứa Phí cũng âm thầm để ý một thoáng chung quanh. Cũng thừa dịp không người chú ý lặng yên nhòm ngó sát vách. Cấp tốc lặng yên nhớ kỹ. Khẩu mỡ Vương Tần hồi trở lại. 5 chữ. Sau đó tốc độ cao đặt bút đem 5 chữ trên giấy đánh bản nháp. Về sau lại nhìn lén nhớ kỹ. Xá Phi sớm xỉ yếm. 5 chữ. Sau đó lần nữa đem 5 chữ làm bản nháp nhớ kỹ. Xác định không lầm. Hứa Phí mở ra bàn tay trái nắm thành quyền đầu. Đây cũng là hai người ước định tín hiệu. Tay cầm thành nắm đấm. Liền là, toàn, ý tứ, biểu thị đã sao chép tốt. Tín hiệu đều là giữ khánh định. Nói thật, Hứa Phí trong lòng ngay từ đầu là có chút nói thầm. Có vẻ như vị này sĩ hành huynh làm loại sự tình này vẫn rất lưu. Từng cái đạo đạo bố trí không có chút nào chột giả. Rất từng trải dáng vẻ. Hắn cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Lúc này Dữ Khánh không có nhiều ý nghĩ như vậy. Thu đến tín hiệu, đầu ngón tay nổi lên một bên đầu triệt để đè xuống. Lại tiếp tục về sau đảo một bên gãy một đảo. Tiếp theo lại xách bút chám mặc. Tại mới dựng thẳng đầu bên trên lại viết 10 cái chữ. Ở giữa một bức câu đố 10 cái đáp án viết xuống dưới. Cùng lúc trước đồng dạng hành động. Hai người liên hệ ám hiệu. Dữ Khánh làm bất động thanh sắc. Hứa Phí cũng sao chép lưu loát. Cứ như vậy, hai người cũng không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Lại nhanh nhẹn đem cuối cùng một bức câu đố đáp án cho truyền di thỏa. Quảng cáo. Làm xong này chút, Dữ Khánh nâng bút chám mặc. Trước tiên bôi đen, trước tiên đem một bên đầu bên trên bày ra đáp án xóa sạch. Hủy thi diệt tích, sau đó theo dưới đáy rút trên tờ giấy trắng đến. Phủ lên trước đó hết thảy bản nháp. Cũng không muốn mình tại người ngoài xem ra quá mức thanh nhàn. Đối ba bức câu đố nghiêm túc sao chép viết. Hứa Phí cũng không ngốc. Lại thế nào đụng vận khí thông qua thi hương. Cũng không đến mức nhận biết không ra cùng đáp án đối ứng câu đố. Huống chi Dữ Khánh vẫn là bày ra tốt. Hơi chút so với. Lập tức nhìn ra. Đây là đối ứng câu đố. Từ trái đến phải bày ra. Trình tự không loạn chút nào. Ai ra. 30 đề thật làm ra tới. Hứa Phí nhìn một chút cái kia nén nhang. Đốt đi vẫn chưa tới một nửa. Trong lòng chật chật không thôi. Lúc này không do dự nữa. Cấp tốc từ phía dưới rút ra giấy trắng. Bắt đầu cẩn thận đằng sau chép câu đố. Làm này chút lúc, trong lòng dù sao cũng hơi hối hận. Sớm biết sát vách cái thằng kia thật có thể toàn phá giải đáp án. Chính mình liền nên trước đằng sau chép tốt câu đố. Lúc này liền có thể trực tiếp điền đáp án. Hoàn thành tỉ thí thời gian cũng có thể càng nhanh. Nhưng mà đây chỉ là biết kết quả sau ý nghĩ. Làm một đường kiểm tra tới thí sinh là sẽ không làm như vậy. Đều là muốn trước làm bản nháp. Một phần vạn viết sai. Chẳng lẽ muốn xóa và sửa hay sao? Không thể xóa và sửa hậu quả chính là một lần nữa đằng sau chép một lần. Đó là tự tìm phiền toái. Cho nên trước làm bản nháp mới là cơ bản thường thức. Sát vách Dữ Khánh cũng phát hiện tình huống này. Trong lòng cuồng mắng. Này ngốc đại hắc làm cái gì làm. Trước đó nhiều thời gian như vậy thế mà không có sao chép để. Hắn trong lòng gọi là một cái cảm giác khó chịu. Giết Hứa Phí tâm đều có. Nếu là bởi vì cái này mất đi hắn tên thứ nhất ban thưởng. Hắn không phải thổ huyết không thể. Chép xong câu đố. Hứa Phí cuối cùng bắt đầu từng cái bổ sung đáp án. Kiểm tra có không bỏ sót lầm về sau. Hứa Phí trịnh trọng viết xuống một nhóm đề bên ngoài chữ. Hoành Khâu huyện, Hứa Phí, để bút xuống nhẹ nhàng thở ra. Chuẩn bị nộp bài thi. Hứa Phí lại thấp thỏm. Có chút lưỡng lự, cũng có chút thổn thức. Tóm lại liền là cảm giác là lạ. Làm sao vừa mới kết giao vị kia sĩ hành huynh không lâu. Liền bắt đầu cùng theo một lúc chơi này loại oai môn tà đạo. Lúc trước hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày có thể xuất hiện châu nhân vật số một dưới mí mắt làm này loại gian lận sự tình. Cái này cỡ nào lớn mật. Không dám nghĩ a, Thi Hương thời khắc trọng yếu như vậy đều không dám làm bậy. Ngược lại lần này chi trường hợp làm. Này nếu như bị phát hiện. Chẳng phải là tiền đồ hủy hết. Ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Cũng có chút kỳ quái. Chính mình làm sao lại không chút do dự đi theo người ta làm. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.